Thức tỉnh đi thế gian ơi, phần 7. Những việc một người muốn làm. Có hai câu hỏi cần đặt ra là: ta muốn làm những gì? Ta đang làm những gì? Người nào mà có lời giải đáp cho hai câu hỏi này thì họ sẽ biết muốn làm và gì, họ có phù hợp với điều họ muốn hay không. Để tìm hiểu coi các hành động và ước muốn có đi đôi với nhau hay là thực sự hoàn toàn khác nhau thì mọi người cần phải biết là họ muốn làm gì và họ đang làm gì. Mỗi chúng ta và mỗi lúc đều đang làm cái gì đó. Phần lớn mỗi người trong chúng ta đều bận rộn cái vấn đề của thế gian. Một số thì dính líu cả vấn đề của thế gian lẫn tôn giáo. Và cũng có những người mà mối quan tâm và mục đích chính của họ trong đời sống là giải thoát khỏi thế giới của sự hiện hữu. Trong bất cứ hoạt động mà chúng ta tham gia thì mỗi người luôn cần biết mình có thực sự đang làm cái điều mà mình muốn hay không. Có những người biết điều này nhưng mà có những người không có hành thức được hành động và ước muốn của họ có đi đôi với nhau hay không. Ta nên cố gắng làm những điều mà ta muốn làm hay là ta nên cố gắng làm những điều mà ta phải làm? Đây là hai câu hỏi hết sức quan trọng cần phải được đặt ra. Trong khi thì ta khám phá ra rằng để thực hiện được điều ta muốn làm thì trước hết ta phải làm cái điều ta cần làm. Bằng cách là làm những cái việc ta cần làm đó thì đó là ta đang thực hiện những cái chuẩn bị cho cái điều mà ta muốn làm. Ta phải vun trồng cái tính kiên nhẫn, bao dung và nhẫn nại để làm điều mà ta muốn làm. Hay nói một cách khác là chúng ta phải luyện tâm của mình, các ý nguyện trong tâm. Có một lần thì Đức Phật dạy là tâm dẫn dắt thế gian, và một cái dịp khác thì Ngài nói rằng đừng để tâm dẫn dắt ta, hãy để ta dẫn dắt tâm. Trong khi tâm thiện dẫn dắt chúng sanh đến cõi cao quý thì tâm bất thiện dẫn chúng sanh đến những cái cõi thấp khổ. Vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải biết là ta đang đi đến đâu, ta có đang đi chính đến cuộc sống có ý nghĩa và mục đích cao cả hay không, và có phải là con đường dẫn đến cái mục tiêu mong muốn của mình hay không. Mục tiêu trong mọi lúc là ta phải luôn là người dẫn dắt tâm, chứ đừng có để tâm nó dẫn dắt mình. Có một điều rất là tự nhiên là chừng nào mà người ta còn có những mục tiêu trái ngược nhau trong cuộc sống thì chừng đó còn có những ý kiến trái ngược nhau trong cuộc sống. Ta cũng thấy sự khác biệt đó giữa những người ở trong cái phạm vi rộng. Ta thấy là hầu như mọi người đều khác nhau nhưng mà ta lại không quan tâm đến sự khác nhau đó. Tuy vậy có những người có những mục tiêu và nhận thức tương tự, có thể đây là rất là giống nhau. Sự tương tự được liên hệ ở đây là điều cốt yếu. Nó không phải là sự giống nhau về hình thức hay là biểu hiện bên ngoài, ví dụ như là cách tỳ kheo đắp y. Bề ngoài thì họ giống nhau, không nhiều thì ít. Sự giống nhau ở cái hình dạng thực thật là nó không quan trọng. Thay vào đó, cái sự giống nhau về bản chất khởi sinh ở nơi tâm các vị tỳ kheo á mới là quan trọng. Bản chất tâm là một trong những cái mục tiêu quan trọng nhất của đời sống phạm hạnh. Giáo pháp cao thượng của Đức Phật được tuyên thuyết vì lợi lạc cho những ai có ước nguyện cao thượng và những ai hướng đến sự giải thoát chân chính. Cao thượng có nghĩa là có văn hóa, chân thật, tôn trọng, kiên nhẫn, không đo bạo, nhân từ, cảm thông, hoan hỷ với thành tựu của người khác và duy trì tâm trầm tĩnh khi cần thiết. Đây là các phẩm chất cao thượng. Nếu mà sau khi xuất gia rồi tinh cần trong giáo pháp của Đức Phật, vị tỳ kheo tha thiết hướng đến chứng đắc pháp thượng nhân, tu tập giới hạnh, chuyên cần nỗ lực, ngày càng hướng đến sự xả ly, thì đó là phẩm chất cốt yếu của vị tỳ kheo. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là cái y, nó chỉ là vẻ ngoài. Sự khác biệt về chủng tộc, đẳng cấp, tài sản và mức độ giàu có, nó không có đóng vai trò và cái ý nghĩa thực sự nào trong giáo pháp của Đức Phật cả. Sự phân biệt đó giữa con người chỉ có trong những cái trí óc nhỏ nhen và thành kiến mà thôi. Cái khác biệt này không có tạo ra sự cao thượng nào trong chúng ta cả, mà cũng không giúp ta tiến đến mục tiêu giải thoát. Đức Phật thành lập tăng đoàn vì mục đích và lợi ích của những ai quyết tâm phấn đấu cho sự giải thoát bằng cách tu tập đời sống phạm hạnh. Vì lý do đó, Tất cả các sự khác biệt và phân biệt về chủng tộc, đẳng cấp, vóc dáng và tài sản đều phải bị nhổ bỏ tận gốc rễ trong tăng đoàn. Những ai bước về đời sống tu sĩ với đầy đủ đức tin và lòng cao thượng, thoát khỏi thành kiến là đang trên đường đi đến đích, đến mục tiêu của mình, đó là sự giải thoát. Trong tăng đoàn thì tất cả các tỳ kheo đều được tôn kính như nhau. Tình đoàn kết bằng hữu của họ sẽ thay thế bằng sự tôn kính lẫn nhau dựa trên cái hạ lạc, tức là những cái thâm niên bao nhiêu năm. Trong cuộc hành quân đưa đến sự giải thoát, con đường mà chúng ta đi nó phải giống nhau. Nếu như không đi theo cùng một con đường thì mục đích tối hậu không thể nào giống nhau được. Bởi vì chúng ta biết là có nhiều vị Phật toàn giác trước đây đã thành tựu mục tiêu giác ngộ. Chúng ta biết rằng con đường giác ngộ có sẵn rồi. Điểm đặc biệt ở đây là con đường hay là cái tiến trình đưa đến giác ngộ nó rất là giống nhau. Những ai có cùng mục tiêu giác ngộ thì phán phá ra là họ có cùng một con đường hay có cùng một tiến trình đưa đến giác ngộ. Đó là con đường cao thượng mà mọi người đều phải đi theo để đến được mục tiêu. Có một trạng thái mà ở đó các khổ đau như là già, bệnh, chết cũng như tất cả các loại khổ đau khác nó không còn tồn tại. Chúng ta có phương pháp tu tập và con đường để đưa vào bên kia, tức là Niết Bàn, nơi mà các khổ đau hoàn toàn bị diệt tận. Đây là sự tu tập thánh đạo tám ngành. Niết Bàn chỉ có thể đến được khi nào sự tu tập và con đường này đi đôi với nhau. Nếu hai điều này không phù hợp nhau thì không thể nào chứng đắc được Niết Bàn. Niết Bàn không thể được chứng đạt bởi những người không tu tập đi theo con đường này, tức là con đường thánh đạo tám ngành đó. Chúng ta cũng thấy rằng việc tu tập và theo đuổi con đường này, thực tế đó là điều chúng ta cần phải làm, tức là đi theo cái con đường thánh đạo tám ngành là cái chuyện mà chúng ta cần phải làm. Dành cơ hội làm việc muốn làm. Tất cả những ai tu tập đúng đắn nhất định thì sẽ đạt được mục tiêu vào một ngày nào đó, sớm hay muộn thôi. Lẽ tự nhiên là cũng có những cái sự khác biệt giữa mỗi cá nhân về thời gian để mà đạt được mục tiêu. Với những ai đã tu tập các công hạnh cần thiết, tức là các parami, và những ai đã đến cúp cuối cùng của họ trong vòng luân hồi thì sẽ đạt được mục tiêu tứ hậu một cách nhanh chóng. Chúng ta hiểu rằng trau dồi và tu tập các ba la mật thật sự có nghĩa là làm việc cần phải làm. Như vậy, nhận thức được là những hành động nào là hành động cần phải làm rất là quan trọng. Việc tu tập thánh đạo tám ngành cũng còn gọi là tu tập giới định huệ. Có một số người thì chỉ có cố gắng giữ giới thôi, thì cũng có nghĩa là họ đang làm cái việc cần phải làm đó. Sự tuân thủ các giới căn bản là một bước cần thiết để dẫn dắt người ta đến chánh định. Bằng tu tập giới rồi phát triển định thì chính là vị đó đang tiếp tục làm cái việc cần phải làm để tiến tới thực hành thiền minh sát và trau dồi trí tuệ. Ước nguyện thực hành thiền minh sát, tức là giai đoạn thiền sinh quán sát tam tướng của các pháp hữu vi, tức là vô thường, khổ và vô ngã, chỉ có thể khởi sinh sau khi mà thiền sinh đã tu tập định. Sự viên mãn định ở đây có nghĩa là thiền sinh đang làm việc cần phải làm, mà nhờ vậy thiền sinh cuối cùng có thể thấy rõ trực tiếp được danh sắc chân đế. Khi có thể thấy rõ danh sắc chân đế thì thiền sinh có thể thực hành thiền minh sát một cách hiệu quả. Chỉ sau khi minh sát chí chín mùi thì thiền sinh mới có thể chứng ngộ được trạng thái an tịnh vô thượng của Niết Bàn. Như vậy, sự tu tập một cách có hệ thống, pháp hành giới, định và tuệ có nghĩa là làm việc cần phải làm để vươn tới mục tiêu tối hậu là Niết Bàn. Con đường duy nhất để đạt đến mục tiêu tối hậu là phải lập một quyết tâm mãnh liệt để thực hiện thành tựu ước nguyện sâu thẳm nhất của mình, rồi đưa quyết tâm đó lên hàng đầu. Khi thiền sinh làm cái điều gì thúc đẩy bởi động cơ quyết tâm này thì đó chính là cái việc cần phải làm. Con người nói chung là đang làm những việc cần phải làm chỉ là để họ tồn tại trong xã hội thôi. Nhưng đơn thuần làm việc để tồn tại không có nghĩa là sau đó mọi người có thể làm cái điều mà họ muốn làm đâu. Cho nên chính vì vậy mà mọi người hầu như họ đâu có cơ hội làm được cái điều họ muốn làm. Những ai đang tu tập để giải thoát cũng đang làm cái điều họ cần làm. Họ tu tập vì cái ước nguyện sâu thẳm là được giải thoát khỏi sự hiện hữu, với chủ tâm thực hiện ước nguyện đó. Đây chính xác là việc cần phải làm để ước nguyện được thành tựu. Song trong trường hợp này, Việc cần phải làm đem lại điều ước muốn nên hiểu là như vậy. Rõ ràng, cái muốn sinh khởi từ tham ái, và cái muốn giải thoát, khao khát sự giải thoát. Hai cái này nó không có giống nhau. Như vậy là điều cần phải làm là gì? Tóm lại là hồi nãy đến giờ sư nói là cái sự cần phải làm là tu tập thánh đạo tám ngành, hay còn gọi là tu tập giới, định và tuệ, và phải có một cái ước muốn mãnh liệt để mà thực hiện cái con đường đó, hướng đến mục tiêu, ước nguyện làm cái điều mình thật sự muốn làm, giúp một người tập trung và có những mục tiêu đích đến rõ ràng, cũng giống như là việc thiết lập một nền móng và thực hiện tất cả các công việc để xây dựng và sống trong một lâu đài là rộng lớn vững chắc. Việc đặt nền móng thì dù vậy nó cũng vẫn chưa phải là khởi đầu cho việc cần làm, mà trước đó là phải làm những cái việc khác nữa, là người ta phải tập hợp tất cả các vật liệu xây dựng cần thiết để mà chuẩn bị cho cái việc xây dựng nền móng. Cho nên những cái điều kiện này nè được coi là khởi đầu của việc cần làm. Có những người đã hoàn thành các công hạnh, tức là các ba la mật, ở một mức độ cần thiết để có thể làm tất cả những điều họ muốn, mà trong suốt thời gian đó đó họ nhanh chóng đến mục tiêu. Nhưng mà những cái người may mắn như vậy thì không có nhiều. Khi cái muốn được ưu tiên hơn cái cần thì điều đó sẽ gây cản trở, ta không có được những cái cơ hội để thực hiện những điều mà ta thật sự muốn làm. Như vậy một lần nữa chúng ta thấy là để làm được những điều mà ta muốn làm thì trước hết ta phải làm những việc ta cần phải làm đó. Cần làm gì thì phải làm rồi mới đạt được cái ước muốn. Đề Bạt Đạt Đa là trước đây là ước nguyện trở thành một vị Phật, nhưng mà điều ông cần làm là gì? Phải làm viên mãn các công hạnh cần thiết để trở thành một vị Phật. Nhưng ông lại bị lôi cuốn theo cái lòng tham muốn làm những cái điều ông muốn làm, chứ không phải là làm cái điều ông cần làm, là làm viên mãn các công hạnh. Do chính sự tham ái nó nuông chiều bản thân để dẫn ông đi xuống. Đó là một trong những cái trường hợp dễ vui chiều theo những cái phiền não ô nhiễm trong tâm, những người dám để mất đời mình. Có những người đánh đổi cuộc đời chỉ vì lợi lộc thế gian, hoặc là vì cái sự hoan nghênh, ca ngợi, quý mến và kính trọng từ người khác. Đề Bạt Đạt Đa là một ví dụ về cái người đã đánh mất cuộc đời của mình do hành động theo các phiền não ô nhiễm trong tâm của ông. Quý vị đang làm những gì trái tim thực sự muốn làm, hay quý vị đang bị thúc đẩy bởi cái sự ham thích cung kính, danh vọng, lợi dưỡng, ca ngợi, nổi tiếng và giàu có? Khi muốn làm bất cứ điều gì thì ta cần phải nhận biết sự khác biệt giữa hai cái này. Đó là làm những gì trái tim thực sự muốn làm, hay là bởi cái tham ái. Có những người không chú trọng đến khát vọng thực sự của mình, nhưng mà họ rất là quan tâm đến thái độ, quan điểm của người khác. Họ mong được hoan nghênh, được quý mến, được cảm thông. Điều đó dẫn họ đến thất bại. Nhưng mà lại rất là nhiều người trong chúng ta không thể tiến bộ bởi vì chúng ta làm theo ý muốn của người khác. Tình trạng như vậy trong thế giới này phổ biến lắm. Một người không thể sống được yên ổn và thanh bình nếu như không hiểu rõ được quan điểm và ước nguyện thực sự của mình là gì. Hồi nãy sư nói là ước nguyện là phải niết bàn giải thoát. Như vậy thì phải tu tập theo con đường thánh đạo tám ngành, tức là tu tập giới định huệ. Không có hiểu biết gì về quan điểm và ước nguyện của mình thì cuộc đời là vô nghĩa. Cũng như vậy, nếu mà một người không biết mình thực sự muốn làm gì trong đời thì sự an ổn và an bình trong tâm là điều không thể. Thế giới tầm cầu sự biết, thế giới mà trong đó con người tham muốn nhận cái sự nhận biết và tán thành từ những người khác, là một cái thế giới rất là mệt mỏi và khổ đau. Người ta tự làm mình mệt mỏi bởi những cái nỗ lực phù phiếm để khoa trương chính mình, để được nổi bật, được danh tiếng và được thọ hưởng phù du ở cái chốn thế gian này. Đó là một cái sự ngu xuẩn mà cuộc đời của mình đang phải đánh đổi một cái giá rất là lớn. Tất cả những điều này nó được gây ra bởi gì? Bởi vô minh và tham ái. Tham ái làm cho con người không biết lợi ích của mình là gì. Họ không nhận ra là họ đang phấn đấu là để đáp ứng các nhu cầu của tham ái, chứ không phải là phấn đấu vì lợi ích của chính mình. Lợi ích của chính mình phải là niết bàn giải thoát. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật bảo rằng loài người không rõ biết loại tham lam đặc biệt, người tham không biết rõ đâu chính là lợi ích. Có một số người nỗ lực giữ gìn cái tâm an tịnh, họ muốn sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Điều mà những người này muốn hướng đến trong cuộc sống chính là điều đưa đến sự thanh bình trong tâm. Tuy nhiên có nhiều người khác, mặc dù là cũng khát khao một cái đời sống có giá trị, nhưng lại không làm được như vậy, bởi vì phiền não tham ái. Và những người này sống trong sự đau khổ lớn lao. Tại sao họ lại đau khổ? Tại sao trong cuộc sống của họ lại vắng mặt sự yên tĩnh? Do không để ý đến sự cần thiết xem xét tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ, cho nên họ mới không hiểu được tại sao cuộc sống của họ lại không được an bình. Thành ra là cần phải suy xét cho kỹ nguyên nhân của đau khổ là gì. Mọi người cần phải nhận biết rằng mình muốn làm cái gì. Trong quá khứ có những người hiểu được điều này, họ biết làm những gì cần làm để đạt được cái mục tiêu. Còn những người thời đại ngày nay, họ cũng hiểu và cũng sẽ có những người làm như vậy trong tương lai. Sự tương đồng trong điều khác biệt. Khi xoay sở giữa thế gian thì mọi người tìm những cái con đường khác nhau để đi đến đích của mình. Căn bản là mọi người chỉ có dò dẫm thôi, họ và cũng biết được là liệu mình có đến nơi hay không. Cuộc sống nó không có đưa ra cái sự đảm bảo nào hết. Con người đâu ai giống ai, mỗi một cá nhân là độc nhất, họ đi cái con đường độc nhất. Tuy nhiên chúng ta phát hiện ra là mỗi người tuy là khác biệt nhưng mà chúng ta lại có sự tương đồng. Tương đồng là sao? Ta thấy là có cái khác biệt trong một phạm vi rộng, và mục tiêu của con người thì đa dạng, nhưng mà lại có một cái sự tương đồng là gì? Là tham ái, sân hận và si mê. Đó là cái giống nhau mà chúng ta thường sử dụng trên hành trình đi đến các mục tiêu khác nhau của mình. Một kỹ năng không cần phải dạy. Những thứ là tham sân si thì tự cái tham sân si nó trau dồi về rèn luyện đóng vai, và không cần phải có ai chỉ dạy hay hướng dẫn. Và những cái tham sân si này nó đang nỗ lực, nó phát triển theo cái cách riêng của nó. Nỗ lực của hành và hành động của những người tu tập theo pháp dẫn đi một đường. Tương tự như vậy, nỗ lực và hành động của những người đang thực hành tham sân si dẫn đi một nẻo. Một con đường dẫn đến tự do, một nẻo dẫn đến sự đau khổ. Mặc dù không ai dạy các kỹ năng chính quy về tham sân si cũng như các mục tiêu của chúng, nhưng những cái đặc tính tham sân si này nó lại đang xen vào kết cấu của đời sống thế gian, đến nỗi giống như là nó trở thành một khuynh hướng của thế giới theo cái quyền của nó luôn á, và nó kìm kẹp người ta. Cho nên người ta bước đi trên con đường đau khổ trong cái chuyến hành trình đi suốt cuộc đời, do bản chính tự nhiên và căn bản của phiền não ô nhiễm. Thì hầu hết mọi người đều phạm hết tội này đến tội khác. Tham sân si nó thật là che đậy và nó lừa bịp. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói kẻ bị che phủ bởi tham ái thì không biết điều tốt, kẻ bị bao bọc với sân hận thì không biết điều tốt, kẻ bị chìm nắm trong si mê thì không biết điều tốt. Đức Phật đã tuyên bố là tham sân si nó che mất đi cái tầm nhìn của con người, nó có sức mạnh làm cho chúng ta mù lòa, khiến chúng ta thậm chí không biết được hậu quả trước mắt, lẫn biết được cái sự mà phạm lỗi của chính mình. Sự thật ngắn ngủi. Có những người cái mục tiêu trong đời sống họ rất là đơn giản, để sống để chỉ để tồn tại trong xã hội. Những người họ tin là họ có thể tìm thấy ý nghĩa và mục đích của cuộc sống bằng cách là truy tìm cái dục lạc. Người ta có khuynh hướng là ưa thích, tham muốn và khao khát trải nghiệm dục lạc bằng năm giác quan của họ. Những cảnh sắc, âm thanh, mùi hương, vị ngon, xúc chạm, khả ái. Cái khoái lạc này nó khởi sinh dựa vào năm cái giác quan. Cho nên chính dục lạc là cái thứ mà làm cho con người ta điên cuồng theo đuổi, không ngơi nghỉ. Cái thèm muốn tận hưởng dục lạc này nó quá áp đảo con người đến nỗi mà nó có thể nói đó là điều mà là người ta muốn làm, và đó là theo đuổi dục lạc. Sức mạnh của tham ái, sân hận và si mê làm cho người ta trở thành mù lòa. Và những cái phiền ảo này là đã được củng cố hơn nữa bởi các giá trị xã hội nói chung Cái giá trị cũng bắt nguồn từ tham sân si. Tham muốn thỏa mãn các dục lạc thì được cho là rất là tự nhiên đối với hầu hết mọi người, đến mức mà người ta tin là thỏa mãn sự thèm muốn hưởng thụ dục lạc chính là cái điều mà họ muốn làm. Niềm tin sai lầm này thường là thay đổi đột ngột khi họ nhận ra được những hệ lụy hiểm nguy khi mà sống theo cái cách đó. Nhưng với những ai tiếp tục vui chơi trong khoái lạc của dục dần thì họ cứ truy tìm dục lạc mãi và không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thỏa mãn. Có đúng chăng đây là việc nên làm trong đời? Người ta đầu tư quá nhiều thời gian để theo đuổi cái khoái lạc, nhưng mà cái kết quả là nỗ lực để có được cái khoái lạc, cái khoái lạc đó chỉ vài khoảnh khắc thôi, thật là đáng tiếc, không có xứng. Tuy nhiên người ta lại không mệt mỏi, rất là cố gắng và không hổ thẹn, không hối tiếc trong việc theo đuổi cái dục. Thậm chí là họ không thể trả lời được câu hỏi là có đúng đây là cái việc nên làm trong đời hay không. Nếu chúng ta nhìn vào cách mà mọi người theo đuổi dục lạc thì chúng ta sẽ phát hiện ra là tham sân si nó có một cái sức mạnh kinh khủng. Một số người theo đuổi dục lạc vì tham, tham ái. Một số người là vì sân hận. Tham ái và sân hận là luôn luôn có mặt cùng với si mê. Tham ái, sân hận và si mê cuối cùng đem đến sự chán ngán và thất bại. Thì do tham ái phát sinh, để đạt được cái chúng muốn thì người ta bất chấp nóng lạnh, bất chấp cái hậu quả của hành động, người ta phá hủy, đè bẹp và tiêu diệt bất cứ cái sinh vật nào mà cắn họ hay đe dọa họ. Sân hận đi cùng với tham ái. Người ta sẵn lòng mạo hiểm mạng sống của mình, đấu tranh với gian khổ và đói khát để tìm những cái thứ mà họ muốn. Họ chấp nhận cái sự lừa gạt của vô minh, do đó mà họ khổ đau. Và đây là cái giá rất là lớn cho cái việc đắm mình say mê hưởng thụ các dục lạc. Và nó là cái hệ quả của việc tiêu thụ vô độ các dục lạc mà ra. Dục rất là nguy hiểm. Trừ khi một người mà nhận biết được hiểm nguy này thì mới xa lìa nó, rồi mới biết được những cái gì cần phải làm. Không thôi thì họ không biết là cần phải làm gì, họ chỉ nghĩ là đi tìm dục là cái mà điều họ muốn làm, cần làm thôi. Chỉ có khi nào biết được sự nguy hiểm của dục á, người ta mới biết điều được là mình muốn làm gì, mình cần phải làm gì, mình muốn là mình muốn giải thoát, mình cần phải tu tập con đường thánh đạo tám ngành, giới định tuệ, món nợ nghiệp. Nghiệp nảy sinh từ việc tham đắm các dục thì sẽ dẫn đến tái sanh ở một trong bốn cõi khổ. Nghiệp trở thành món nợ. Và theo cái quy luật tự nhiên thôi thì chúng ta phải trả nợ nghiệp vào lúc này hay lúc khác. Không có ai cầu nguyện để được tái sanh vào một trong bốn cõi khổ hết. Nhưng mà khi tham ái, sân hận và si mê thúc đẩy chúng ta hành động thì nó cho chỗ cái quả khổ đó, là phải tái sanh cho một trong bốn cõi đó. Thành ra giống như là chúng ta thực sự cầu nguyện để tái sanh vào cõi khổ vậy đó. Bởi vì khi nghiệp chín mùi thì chúng ta phải bị đưa đến một trong bốn cái khỏi khổ đó. Khi người ta không có được những cái gì mà người ta muốn, mà ở đây là người ta muốn dục lạc đó, thì họ trở nên buồn bã, thiếu các dục là buồn lắm. Họ than khóc, đau buồn mà làm cho họ khổ. Đau khổ trong trường hợp này là nó bắt nguồn từ sự tham ái, thọ hưởng các dục lạc. Và kể cả là khi người ta đã đạt được các dục lạc rồi đó, người ta cũng vẫn thấy khổ. Bởi vì bây giờ làm sao để giữ nó có mãi mãi đây. Và lập tức là người ta bồn chồn, sợ mất. Cho nên cứ lo lắng, băn khoăn và bám víu kinh khủng vào cái những cái dục lạc mà người ta nghĩ đây là niềm vui á, thì đó lại cũng là một nguyên nhân của đau khổ nữa. Cho nên tu tập cái hạnh xả ly chính là sự giải thoát khỏi đau đớn và khổ não gây ra bởi dục lạc. Dục lạc như là một miếng thịt. Người ta giết nhau, làm hại nhau, tranh cãi nhau, tất cả chỉ vì gì? Vì muốn chiếm hữu các đối tượng dục lạc. Cho nên là có một lần Đức Phật so sánh dục giống như là một cái miếng thịt. Một bầy chim đói cố gắng cướp cái miếng thịt từ mỏ của một con chim ưng. miếng thịt đó trở thành đối tượng tha mái của chúng. Và cái bầy chim đó đã tấn công chim ưng, cả một bầy mổ vào thân con chim ưng. Nó cố gắng làm cho con chim ưng nhả miếng thịt ra. Để có thể thoát khỏi cái họa đó thì con chim ưng phải làm gì? Nó phải buông bỏ hoàn toàn miếng thịt, tức là dục. Đau khổ nó sẽ vẫn còn thắng thế cho đến chừng nào mà chưa buông bỏ được dục. Khi mà con chim ưng cứ giữ miếng thịt đó là nó sẽ bị cái bầy chim khác mổ nó cho đến chết. Còn nếu như nó không chết thì ít nhất nó cũng phải trải nghiệm sự đau đớn của cái suýt chết. Phiền não có phải là thuốc bổ không? Được sanh ra là một con người thì đó là đau khổ. Con người của chúng ta là do năm uẩn tạo ra. Các uẩn là gánh nặng của loài người chúng ta. Ai mang gánh nặng này? Chúng ta mang. Giờ nào chúng ta còn mang gánh nặng của dục thì chúng ta càng còn phải đau khổ. Chỉ cần có một thân xác là đã là một gánh nặng rồi. Bây giờ gánh thêm trách nhiệm đối với các mối quan hệ, đối với các sở hữu tài sản và gìn giữ những cái tài sản đó đó, thì đối với một người lại thêm gánh nặng nữa. Thật là quá sức. Cái gánh nặng nó quá nặng đối với một người đó. Khối phiền não ô nhiễm nó mở rộng, nó bành trướng ra để nó hoạt động như là một cái liều thuốc bổ để làm tăng cường thêm gánh nặng. Nó thúc giục chúng ta tiến lên, làm đi, mang nó đi. Có vẻ giống như là làm như là chúng ta còn chưa đủ phiền não hay sao, là còn thúc giục chúng ta gánh thêm phiền não của người khác nữa. Trong bất cứ trường hợp nào thì đây là hướng đến đau khổ và khó khăn, chắc chắn là không có mời gọi sự an tịnh và thanh bình rồi. Con người nghĩ rằng hưởng thụ nhục dục là hình thức cao nhất của mọi khoái lạc, nhưng chúng ta thấy là nó đau khổ. Trong khi người ta nghĩ rằng xả ly là đau khổ, nhưng thật ra xả ly chính là đem đến an lạc, đưa đến hoan hỷ. Nó là một trạng thái đầy ngất ngây và sung sướng. Thật ra nó là con đường đưa đến an lạc tối thượng. Đó mới là chân hạnh phúc. Hạnh xả ly mới là an tịnh thực sự. Để đạt được hạnh phúc của xả ly thì người ta phải hiểu được xả ly là gì. Việc trở thành một tỳ kheo và theo đuổi đời sống ẩn cư trong rừng là một hình thức của xả ly. Rồi một cách khác để thực hành sự xả ly là cố ý tách mình ra khỏi cái bẫy của dục lạc. Xả ly có thể được thực hiện bởi bất kỳ những ai chân thành và mong muốn giải thoát khỏi khổ đau. Thông qua thực hành xả ly thì cuối cùng một người có thể xua tan đám mây mù của tất cả các phiền não ô nhiễm. Hãy để tôi giải thích rõ hơn bằng cái ví dụ sau. Có hai cái cây. Một cái cây không có quả, một cái kia thì quả rất là sai trái, chín mọng. Đây, những cái quả chín mọng này là đối tượng dục lạc của con người đây. Cái cây này nó rất là hấp dẫn với những ai thèm muốn cái quả của nó. Quả của dục trông rất là xinh đẹp. Người ta hầu như sẽ làm bất kể điều gì để có được nó. Trong khi cố gắng nhằm có được các quả nằm ở ngoài tầm với, thì họ làm cho họ ném gậy, ném đá vô để lấy cái quả đó. Tại vì nó nằm ngoài tầm với mà, cho nên ném gậy ném đá vô để quả nó rớt xuống để họ lấy. Thì họ làm cho cái cây nó bị trơ trụi đi. Và chẳng bao lâu thì cái cây nó bị vặt trụi hết các vẻ đẹp của nó. Tuy nhiên vẻ đẹp đơn giản của cây không ra quả, cái cây thứ hai mà nó không có ra quả đó, thì người ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn khi mà cái cây mà nó có quả nó bị phá cho thành trụi lủi. Khi một người bắt đầu tin tưởng là cuộc sống chẳng có sở hữu gì là một cuộc sống thực sự có giá trị, thì lúc đó bình an thực sự nằm ở trong tay. Đó là cuộc sống của những người thực hành hạnh xả ly. Mời đón các hiểm họa. Tất cả chúng sinh đều sợ nguy hiểm hết. Mà dù chúng ta đều ước muốn thoát khỏi sợ hãi và lo âu, nhưng chúng ta lại ham muốn dục lạc. Mà sợ hãi và lo âu thì lúc nào cũng đi chung với dục hết. Cho nên chừng nào con người còn bị thúc đẩy bởi dục thì chừng đó họ vẫn phải chịu các hiểm họa. Dục nó giống như là nam châm, nó thu hút sự nguy hiểm từ phía các đối thủ, kẻ thù, những kẻ bạo ngược và tội phạm. Bất cứ nơi nào mà có dục thì nơi đó có sự nguy hiểm. Tương tự như vậy, bất cứ khi nào các khoản nghiệp cái khoản mà nợ nghiệp đến hạn phải trả đó, thì sớm muộn gì cũng sẽ có những cái yêu cầu đòi trả những cái nợ đó. Trong vòng luân hồi không gián đoạn thì chúng sinh liên tục tích lũy rất là nhiều bất thiện nghiệp. Và khi bất thiện nghiệp chín mùi rồi, nó có thể là nước dân, là lửa cháy, là các thế lực thiên nhiên đe dọa, chết chóc và hủy diệt. Đây là đau khổ phát sinh bởi tham ái và chấp thủ, bắt nguồn từ dục. Vì lý do này, sự nguy hiểm của các dục cần phải được xác định, thấy rõ và loại trừ ngay. Dù cho có sự khác biệt về giai cấp, giàu, nghèo, cao, sang hay là thấp hèn gì đó, khác nhau cỡ nào đi nữa, thì đều giống nhau. Họ giống nhau y chang là mong muốn tầm cầu các dục. Nó là một cái sức mạnh, nó làm mê hoặc những cái người thèm khát, và nó cuốn theo các dục lạc. Đây là một trong những lý do khiến cho những người dòng dõi Sát Đế Lị cãi nhau với Sát Đế Lị, Bà La Môn tranh cãi với Bà La Môn, người giàu cãi nhau với người giàu, vân vân. Các tranh chấp thường phát sinh giữa những cái người mà có cùng lợi ích với nhau. Như thành ra những cái lợi ích chung á, nó lại dẫn đến bất đồng, chứ không phải là nó dẫn đến sự hòa hợp. Nó có thể nhanh chóng trở thành cái nơi sinh ra những cái kẻ thách thức, đối địch hoặc thù hằn nhau. Những cái người có cùng lợi ích thì họ sẽ ganh tị, đố kỵ và oán hận nhau, và biến nhau thành các kẻ thù. Cái trạng thái tiêu cực này có nguồn gốc từ sự chiếm hữu và sợ hãi. Cho nên chúng ta có thể thấy dục lạc trở thành nguyên nhân xung đột giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em, giữa các bạn bè, đồng nghiệp như thế nào. Những cuộc tranh luận và cãi vã có thể chuyển thành các cuộc chiến luôn. Và các cuộc chiến dựa trên sự tham muốn dục lạc có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc là chết luôn. Con người làm nô lệ cho tham lam và ái dục, bị dày vò bởi các phiền não ô nhiễm trong chính tâm mình. Họ không thể nhìn thấy cách mà họ phục vụ cho các ý thích bất chợt của cái tâm chưa được rèn luyện. Hơn nữa, họ đồng nhất họ với phiền não ô nhiễm của chính họ. Bản ngã của họ chấp nhận làm như là thật vậy đó. Cái niềm tin sai lầm là đây là ta, tự ngã của ta, tham ái của ta, sân hận là ta, ta là si mê. Nói cách khác, họ tin rằng họ và các phiền não ô nhiễm của họ là một. Cho nên thay vì họ dẫn dắt tâm của mình, thì những người đó lại bị tâm dẫn dắt và do vô minh điều khiển. Đây là khổ đau. Con người trong quá trình sống thì không thể tránh khỏi được cái việc tích lũy bất thiện nghiệp. Trong khi mệt ngoài chạy theo sự mạng, thỏa mãn các dục, trong các kiếp tương lai thì những người đó sẽ phải trả cái món nợ nghiệp bất thiện mà đã được tích lũy. Coi như giống như là họ đặt chỗ và giữ chỗ trước vậy đó. Bây giờ tới đó là phải đến vô chỗ đó thôi. Trong cái hiện tại này, hầu hết mọi người đều đau khổ vì lo âu và mệt mỏi. Nhiều người cho chúng ta phiền não đến khóc bởi vì những cái ham muốn mãnh liệt đối với các dục. Nếu như một người chỉ có khả năng thấy những thứ có thể thấy được và chỉ nghe được những thứ có thể nghe được, thì người đó sẽ không chuẩn bị được gì trong các tiếp sống ở tương lai. Tại vì tiếp sống tương lai họ không thấy và không nghe được. Cho nên con người cần phải thấy được những gì vô hình và nhận biết được những gì không thể nghe. Để thấu suốt chân lý thì người ta phải nhận thức được những cái gì nằm ngoài những cái mình có thể thấy hoặc có thể nghe. Thành ra là đừng có phụ thuộc vô là phải thấy phải nghe. Chúng ta nên biết là việc phóng đại bản thân để mọi người thấy và biết tới mình, nó sẽ có nghiệp quả của nó. Tuy nhiên giá trị của cuộc sống không thể là làm được làm cho cao nhã nếu như cái tinh thần cạn cợt, chỉ quan tâm đến cái lớp vỏ vật chất bên ngoài. Vẻ ngoài đáng yêu và âm thanh du dương á, nó không làm cho nghiệp ngừng hoạt động lại. Chắc chắn là giá trị cuộc sống không phải là một chiều, là chiều theo một thế giới mà chỉ quan tâm đến vẻ ngoài, những lời đồn. Cái việc một người được ca ngợi và được công nhận trên thế giới này không có gì là quan trọng hết, mà biết rõ chân lý, đó mới là điều quan trọng. Như chúng ta thấy có những người làm những cái việc mà họ muốn làm Đơn thuần là gì? Họ muốn hưởng thụ các dục lạc. Những người này là nô lệ cho phiền não ô nhiễm của họ. Họ đầu hàng trước cái sức ép của tâm hoang dã, tâm không được huấn luyện. Cuộc sống của họ bực bội bay vây với phiền não. Tuy nhiên có những người thực hành hạnh xả ly để giải thoát khỏi các dục bằng cách tu tập tam vô lậu học, tức là giới, định và tuệ. Một người tu tập các pháp này vì ước nguyện chân chánh là để đạt được an lạc của tứ tầng thiền, an lạc của minh sát, của đạo, của quả và của niết bàn. Đây là những gì cần phải làm để đạt được những ước nguyện chân chánh. Đó là cách dẫn dắt tâm, chứ không phải để cho tâm dẫn dắt. Tiến trình này là một sự biểu hiện của trí tuệ. Những ai mà còn bị ô nhiễm bởi các dục thì sẽ bị phiền não áp đảo. Nói chung là phụ nữ thì phải đối phó với những cái phiền não mà nó gây ra dành cho nữ. Đàn ông thì cũng phải đối phó với những cái phiền não mà nó gây ra dành cho đàn ông. Cho nên trong cái kinh Tăng Chi, Đức Phật mới nói là: ta không thấy một sắc nào khác này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà. Sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của tỳ kheo. Cũng như vậy, ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc của người đàn ông. Sắc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn bà. Và tương tự như vậy, tiếng nói, mùi vị và xúc chạm của người đàn ông cũng ngự trị ngự trị trong cái tâm của người đàn bà và ngược lại. Theo đuổi các dục này á thường làm cho người ta thấy yếu ớt lắm, làm cho người ta tàn tạ đi, đau khổ còn kéo dài. Chừng nào mà họ còn bị buộc chặt vào cái vòng luân hồi, chỉ có một cách thoát khỏi đau khổ là chấm dứt vòng luân hồi. Để làm được điều này thì bắt buộc là phải xả ly tất cả tham ái và ái dục. Quan trọng là còn phải hiểu là những hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và xúc chạm không phải là những cái thứ này nó gây đau khổ cho chúng ta, mà chính là vì lòng ham muốn tới mấy thằng này nè. Ham muốn đối với hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và xúc chạm á mới gây đau khổ cho ta. Khi nào mà lòng ham muốn nó còn tồn tại thì chúng ta vẫn còn cứ luân hồi hoài. Không có quả nào mà không có nhân, Đức Phật đã dạy rồi. Đức Phật, quý vị có thể đoán được là sự khởi lên của tham ái hay là ham muốn, nó khiến cho người ta đi tìm kiếm các thứ vui liên quan đến cảm giác về hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và xúc chạm. Sự hiện hữu mà nó có cái nhân từ tham ái á, đối với cuộc sống trong vòng là 11 tuần thai nghén thì các sắc thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi bắt đầu phát triển. Các sắc thần kinh này chính là các cơ quan thụ cảm của các giác quan về màu sắc, âm thanh, mùi hương và vị nếm. Tuy nhiên các sắc thần kinh thân thì nó tồn tại từ cái thời điểm thụ thai. Làm thế nào mà các loại thần kinh này tồn tại? Nguồn gốc của chúng là gì? Chúng ta cần phải tìm cái câu trả lời. Sắc thần kinh mắt là cái có khả năng nhìn thấy các đối tượng hình sắc, phát sinh từ ham muốn thấy các cảnh dục. Đây là tri giác về nhìn, và nguồn gốc của nó là nghiệp. Tương tự, sắc thần kinh tai là cái có khả năng nghe được các âm thanh xuất phát từ dục muốn nghe. Đây là tri giác về nghe. Các sắc thần kinh còn lại cũng bắt nguồn từ tham ái tương ứng, và nguồn gốc của chúng đều là nghiệp hết. Các hình thể và các biểu hiện hình dạng được truy tầm nhờ thần kinh mắt thì nó phát sinh từ nghiệp và xuất phát từ sự ham muốn nhận biết các đối tượng hình sắc. Cũng như vậy, âm thanh thì được truy tầm nhờ sắc thần kinh tai, phát sinh từ nghiệp và phát xuất từ ham biết, ham muốn nhận biết các đối tượng âm thanh. Khi nào mà con người từ bỏ quan niệm và niềm tin si mê rằng đây là những gì tôi muốn xem, thay vì là đây là những gì thần kinh nhãn muốn xem, đây là những người gì tôi muốn nghe, thay vì đây là những gì thần kinh nhĩ muốn nghe. Nếu như họ hiểu được rằng đây không phải là điều tôi muốn xem, mà đây chính là cái mà thần kinh nhãn muốn xem, chứ không phải là tôi. Đây không phải là gì tôi muốn nghe, mà đây là những cái gì mà thần kinh nhĩ muốn nghe. Thì hiểu như vậy rồi thì giải thoát mới có thể xảy ra được. Họ tin là bản thân họ muốn thưởng thức cái niềm vui sướng của cảnh sắc, nhưng thực tế là họ không chống nổi lòng tham muốn đối với các đối tượng cảnh sắc. Sống theo cách sai lạc như vậy thật là đáng hổ thẹn. Nếu chúng ta xem xét các nhân căn bản của năm loại sắc thần kinh giác quan, thì nó sẽ cho thấy con đường dẫn đến đau khổ và si mê. Bị làm nô lệ cho các giác quan trong suốt cuộc đời là một cái vấn đề lớn. Khi suy nghĩ sâu sắc về điều này thì rõ ràng là cuộc sống làm nô lệ cho các giác quan là một cái cuộc sống đầy bất hạnh và khổ đau. Những thử thách và đau khổ của kiếp sống thật là mênh mông. Trong kinh điển có nói sự khởi đầu của 6 xứ, tức là 6 giác quan hay là 6 loại sắc thần kinh, nó là khởi đầu của sự hiện hữu. 6 xứ là gì? Là 5 xứ cộng với lại ý xứ. Đức Phật nói chúng sanh phải chịu khổ đau và kiệt sức do sự hình thành của 6 xứ, tức là 6 loại sắc thần kinh, 6 giác quan. Sắc thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là nhân của đau đớn và thống khổ nơi chúng sanh. Ý xứ cũng vậy, cũng là nhân của đau đớn và thống khổ nơi chúng sanh. Xúc sinh khởi lên nhờ có các loại sắc thần kinh và vì sự xúc chạm mà cảm thọ sanh lên. Cảm thọ đưa đến tham ái, tham ái với hình sắc, với âm thanh và với những cái thứ khác phát sinh lên. Cũng như vậy, với sự sanh lên của ái thì chấp thủ phát sinh vì sợ mất đó. Như vậy chấp thủ mạnh mẽ khởi động tiến trình quả của nghiệp, của thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, nó gây nên cái sự sanh. Sanh có mặt, hiện hữu, già chết, sầu bi, khổ u não thì xảy ra. Tất cả những đau khổ của hiện hữu, già chết, sầu bi, khổ u não. Khổ tức là bệnh tật của cơ thể, u là bệnh của tâm, và não là sự kiệt sức hoàn toàn của tâm. Chúng là kết quả của tác ý không khôn khéo, tức là phi như lý tác ý và vô minh. Trong thế giới loài người chúng ta, hầu như người ta đều thiếu cái sự mà tiếp cận với trí tuệ. Hầu hết mọi người đều vui chơi đắm say trong dục lạc, họ phớt lờ đi những cái phẩm hạnh đạo đức. Với sắc thần kinh nhãn thì họ say mê sắc đẹp, và họ ở các lứa tuổi khác nhau, cho dù già trẻ gì họ cũng đều say mê sắc đẹp hết. Và phần đông thì đều là như vậy cả. Họ được phép buông bỏ các nguyên tắc đạo đức bằng những cái giao kết không thành văn như vậy, bởi vì mọi người giống nhau, đều ham thích như vậy. Những cái việc mà thỏa mãn, cố gắng tìm một cách để thỏa mãn các dục thì không phải là những cái việc không thể được gọi là việc muốn làm được, phải muốn giải thoát. Việc mà thỏa mãn các dục chỉ là sự đầu hàng những ham muốn do tham lam và ái dục sai khiến, và biến một người thành công cụ cho phiền não ô nhiễm của chính họ. Như vậy thì quý vị thực sự muốn làm gì? Có phải là quý vị chỉ muốn nuông chiều những ham muốn và phiền não ô nhiễm của quý vị, hay là quý vị muốn giải thoát khỏi những phiền não? Đây là hai câu hỏi cần phải được đặt ra. Nếu như là mục tiêu của quý vị là thỏa mãn cái giác quan, thì những gì quý vị muốn làm chỉ là cái sự đầu hàng, cái lòng tham vô độ của phiền não thôi. Còn nếu như quý vị thấy được sự nguy hiểm và sự phù phiếm trong việc nuôi chiều dục lạc, thì chắc là quý vị sẽ bắt đầu muốn giải thoát và bắt đầu tu tập để giải thoát. Thì khi nào mà quý vị bắt đầu muốn giải thoát và muốn tu tập đó, thì quý vị mới có thể giải thoát mình ra khỏi sự thao túng và kiểm soát của phiền não. Sự giải thoát khỏi phiền não ô nhiễm là cái mục tiêu cao nhất mà loài người cần đạt được. Cuộc sống nó chỉ có ý nghĩa khi nào người ta hướng đến cái mục tiêu giải thoát khỏi các phiền não ô nhiễm. Còn nếu không làm như vậy thì sẽ bị xích trong bánh xe của hữu, tiếp tục sanh đi sanh lại trong vòng luân hồi. Và đây không phải là mục đích chính của sự tồn tại. Cái việc mà bị làm nô lệ, phải hầu hạ cho các phiền não ô nhiễm, không phải là ý nghĩa của những gì muốn làm. Đó chỉ là cái sự lao động vô ích để thực hiện mong muốn của phiền não thôi. Cho nên người ta phải phấn đấu cho sự giải thoát khỏi cái sự hiện hữu này. Lúc đó mới có thể nói là một người đang làm những gì muốn làm. Để rèn luyện tâm làm theo những ước nguyện chân chính của mình thì người ta phải tu tập tam vô lậu học, tức là giới định tuệ, thực hành giới để khuất phục những mong muốn của phiền não ô nhiễm. Nó làm thanh tịnh những hành động bằng thân và lời nói, và sự thực hành định nó sẽ làm thanh tịnh các hoạt động của tâm, tức là ý hành. Đây là sự tu tập rèn luyện tâm tập trung vào một đối tượng duy nhất. Khi đạt đến một mức độ tiến triển nhất định trong pháp hành này rồi á, thì người ta có thể hướng tâm theo đúng ước nguyện chân chính của mình. Ý hành vẫn còn thanh tịnh với điều kiện tâm định vẫn tập trung vững chắc vào một đối tượng duy nhất. Tuy nhiên, để thành tựu tâm thanh tịnh vĩnh viễn thì người đó phải thực hành thiền minh sát Vipassana. Ở giai đoạn thiền minh sát thì người đó quán xét ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trên toàn khối thân và tâm. Để làm như vậy thì sự thật tột cùng về tâm thức và vật chất, tức là danh và sắc, là cần phải được trải nghiệm và được biết bằng minh sắc trí. Cho nên là phải đạt được trí phân định danh sắc. Sau khi thành tựu trí phân định danh sắc thì sẽ phân biệt nhân duyên qua việc phân biệt trực tiếp các nhân và quả, pháp duyên khởi. Cuối cùng, sau khi đã được minh sắc trí qua sự quán xét vô thường, khổ và vô ngã của các sự thật tột cùng danh sắc chân đế, thì tiếp theo đó là sự phát triển đạo và quả trí từng bước một. Chỉ khi đó mới có thể nói là một người đã thành công trong việc làm chủ được tâm theo mong muốn chân chánh của chính họ. Trước đó thì tâm vẫn tiếp tục đưa ra những cái mệnh lệnh cho họ. Người đã chứng ngộ đạo trí và đạo quả thì được xem là việc cần làm đã làm xong. Đối với những người có tầm nhìn đời sống bị giới hạn bởi cái sự khao khát dục á, những gì họ muốn làm chỉ đơn thuần là phục vụ cho sự sai khiến của phiền não ô nhiễm. Họ thấy các vẻ đẹp của dục. Đó là lý do tại sao Đức Phật thuyết: nếu không hân hoan trong các dục thì chúng sanh sẽ không say mê với nó. Nhưng vì có sự hân hoan trong các dục cho nên chúng sanh trở nên say mê nó. Còn ngược lại thì khi người ta thấy ra được những cái tai hại của các dục thì người ta mới thấy sự nguy hiểm của nó. Đó là lý do tại sao Đức Phật thay thuyết là nếu không có sự nguy hiểm của các dục, chúng sanh sẽ không chịu thoát khỏi nó. Nhưng vì có sự nguy hiểm trong các dục, chúng sanh mới tìm sự rút lui khỏi nó. Khi một người trở nên hoàn toàn ý thức được tai hại của các dục thì người ta sẽ không còn mong muốn đi theo các dục nữa. Cái sự không mong muốn này nè thì nó sẽ từ từ nó tiêu mòn dần và sau đó nó sẽ tan biến đi. Những người này bắt đầu tìm kiếm cái cách để giải thoát mình ra khỏi các dục. Đây chính là sự tiến hóa dần của tâm. Sự tiến hóa này diễn ra theo các giai đoạn. Đó là lý do tại sao Đức Phật thuyết là nếu không có sự giải thoát khỏi các dục thì chúng sanh sẽ không thoát khỏi nó. Nhưng vì có sự giải thoát khỏi các dục cho nên chúng sanh giải thoát khỏi nó. Thì giáo pháp quý báu của Đức Phật Chánh Ảnh Giác chỉ rất là rõ ràng cách thức và sự tu tập như thế nào để giải thoát khỏi các dục. Chỉ khi một người có giới hạnh, khát khao giải thoát mãnh liệt thì người đó mới có khuynh hướng và sẵn sàng quyết tâm tu tập. Và chỉ qua sự tu tập thì người ta mới dần dần tự giải thoát mình khỏi các năng vuốt của phiền não. Chỉ khi họ chắc chắn là đang ở trên con đường dẫn đến tự do rồi đó. Họ mới có đủ tư cách để tuyên bố đây thực sự là những việc tôi muốn làm. Thật ra tuyên bố này là về sự tu tập thánh đạo tám ngăn. Đó là những việc cần làm và là việc dẫn đến sự tận diệt tất cả tham ái. Nói cách khác thì sự tu tập thánh đạo tám ngăn thì người đó từng bước giải thoát khỏi các phiền não ô nhiễm. Tất cả những lo âu và khổ đau bị dập tắt. Khi điều này xảy ra thì có thể nói là việc cần làm đã làm xong. Sớm hay muộn gì thì người ta cũng nhận ra là cho dù đạt được và hưởng thụ sung sướng các dục thì vẫn không thỏa được cái lòng khát khao ham muốn. Họ thường phát hiện ra là khi họ có được cái thứ mà họ muốn á thì họ chỉ hài lòng với nó một chút thôi. Cuối cùng họ phải thừa nhận rằng những gì họ muốn đó vẫn chưa phải là thực mục tiêu thực sự của những gì mà họ mong ước. Đây là cơ hội quý giá để họ tìm hiểu được sự tranh chấp giữa tham ái sinh khởi từ việc tìm kiếm các thú vui ngắn ngủi, ngược lại với trí tuệ sinh ra từ việc tầm cầu châm lê tâm lý. Chừng nào mà những đòi hỏi về các dục còn chưa được xem xét thì từ đó chừng đó người ta cũng chưa biết được cái gì người ta muốn, cái gì người ta thực sự cần. Bất cứ khi nào tham ái còn hiện diện thì sẽ có những cái muốn mới phát sinh, và đó chính là khổ đau. Sự giải thoát đem lại hiểu biết sâu sắc, tâm giải thoát vắng mặt tham ái. Có người muốn cái này, muốn cái kia, không còn nữa. Một con người mới xuất hiện, và với con người mới này thì việc cần làm đã làm xong. Cầu chúc cho quý vị là con người này. Cầu chúc cho chúng sanh viên mãn các ba la mật và các công hạnh tu tập giới định tuệ. Đó là những điều kiện tiên quyết của giải thoát sang bờ bên kia của Niết Bàn.